Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 923, đại chiến mở ra. Tới, dâu trắng đoàn hải tặc đến rồi, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cũng đến rồi, chỉ thấy chỗ xa kia trên biển khơi, dắt dâu trắng đoàn hải tặc cờ xí cự đại Moby Dick đang nhanh chóng hướng phía xa xa hoang đảo chạy. Tới, mà đổi thành một bên dắt hắc sắc Hắc Hồ Tử cờ xí một con thuyền lớn đại hải tặc thuyền cũng xuất. Hiện tại trên đường chân trời, mục đích của nó đồng dạng là xa xa cái kia hoang đảo. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC dâu trắng cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đến. Giống như là làm nổ một cái cự đại thùng thuốc súng. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích trong nháy mắt quát lần cái này sớm đã chen chúc không ít hải tặc ân. Đạt đến đảo, bình tĩnh ân đạt đến đảo trong nháy mắt rơi vào một mảnh hỗn loạn cùng trong tiếng kêu. Cái kia từng chiếc rừng sát ở cảng hai bên thuyền hải tặc nhanh chóng gồ lên buồm. Từng tên một hải tặc từ trong thành trấn lao ra, thẳng hướng cảng khẩu thuyền hải tặc chạy đi. Nhìn xa xa xuất hiện hai chiếc đoàn hải tặc, Lâm Thiên thả ra trong tay chén rượu. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đã tới. Hồ một thân, ấy đứng dậy, nhìn xa xa cái kia tùy phong tung bay Moby Dick bên trên. Tuy là lúc này hắn không có ở trên thuyền, nhưng ấy cảm giác mình lần nữa trở lại năm đó đoạn cuộc sống kia. Cùng đồng bạn thân mến còn có cha cùng nhau đứng ở Moby Dick thời gian. Tất cả đều là bởi vì ta phát sinh. Để ta giải quyết đây hết thảy a. Ngoặc kép, trong miệng phát sinh khe khẽ nói nhỏ. Một đạo gió nhẹ thổi qua nhà hàng đỉnh. Lâm Thiên cùng A hai người thân ảnh đã biến mất. Chỉ để lại một túi belly đặt ở trên bàn cơm. Thình thịch, kiên cố hạm thân thể đánh lên hải ngạn. Kịch liệt tiếng cọ sát chói tai bên trong. Moby Dick xông lên hải ngạn. Bên kia đã ở đồng thời Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thuyền hải tặc cũng đồng thời xông lên hải ngạn. Nhỏ nhỏ hoang đảo chỉ có hơn 1.000 mét cao thấp. Song phương chỉ cần dùng ánh mắt là có thể chứng kiến đối phương trên thuyền hải tặc rất nhiều hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc nhất phương. Rất nhiều đội trưởng đứng ở phía trước đầu hãm. Nhìn về phía trước Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trong ánh mắt tiết lộ ra phẫn nộ cùng cừu hận. Còn như Hắc Hồ Tử nhất phương. Hắc Hồ Tử đã các vị cán bộ đứng ở đầu hãm. Song phương ánh mắt như thiểm điện tại trong hư không va chạm. Hắc Hồ Tử khắp khuôn mặt là liều lĩnh nụ cười. Thời gian qua đi nửa năm, đã không có nửa năm trước trên đỉnh chiến tranh chán trường. Khuôn mặt Xuân Phong đắc ý, bị dâu trắng chém đứt đùi phải, cũng đã bị một con chân cơ giới cho thay thế. Bên cạnh rất nhiều từ Impel Down chạy ra khỏi cán bộ. Thời gian qua đi mấy tháng chiến đấu để trên người bọn họ đều tản ra nhàn nhạt sát khí. Bắc Kiều đặc biệt giơ tay lên bên trong bầu rượu. Thật to uống một ngụm. Nói, trận này rằng có hơn một tháng chiến đấu rốt cuộc phải kết thúc. Một người này, nguyệt chiến đấu thật đúng là mệt người a. Giọng nói bên trong hiện ra hết cuồng vọng khí độ. Phảng phất bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc đơn giản gian là có thể giải quyết. Không chút nào không coi vào đâu. Hắc Hồ Tử cười to nói. Chúng tiểu nhân, chiến đấu sau cùng rốt cuộc đã tới. Các loại, chờ, hôm nay qua đi, tân thế giới sẽ nghênh đón một gã mới tứ hoàng. Hắc Hồ Tử, Hắc Hồ Tử, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, đinh tai nhức óc tiếng la vang vọng ở toàn bộ trên hoang đảo không. Ngay cả cách xa nhau không xa ân đạt đến đảo cũng có thể nghe thế vang dội tiếng la. Trên bong thuyền Hắc Hồ Tử thủ hạ chúng hải tặc trên mặt tràn đầy hung tàn. Nụ cười hưng phấn, bởi Hắc Hồ Tử ở trên đỉnh trong chiến tranh ra sân. Cùng với lập tức ở tân thế giới một phen đại động tác. Hắc Hồ Tử danh tiếng sớm đã dương danh tân thế giới. Đặc biệt Hắc Hồ Tử cái kia hung tàn phương thức làm việc. Cộng thêm cái kia liều lĩnh phong cách làm việc. Thời gian ngắn ngủi thủ hạ cũng internet một nhóm phá lệ hung tàn hải tặc nhóm. Trở thành trên biển một cái bá chủ. Thế nhưng Hắc Hồ Tử dã tâm cũng không có đạt được thỏa mãn. Hắn là muốn trở thành One Piece nam nhân. Mà muốn trở thành One Piece tối thiểu phải muốn đạt tới tứ hoàng tình trạng. Đây là Hắc Hồ Tử cho mình chế định người thứ nhất mục tiêu. Thành Tứ Hoàng. Kế tiếp chính là xưng bá tân thế giới. Cuối cùng đến cuối cùng đảo Lạp Phu được phu. Trở thành One Piece. Đây là Hắc Hồ Tử cho mình chế định mục tiêu. Marco. Đây là quyết chiến cuối cùng. Chúng ta muốn cẩn thận một chút. Chứng kiến Marco song quyền nắm chặt. Đầu ngón tay ở mạnh mẽ đại lực lượng dưới trở nên trắng. Marco thân thể càng là hơi run rẩy. Hết thảy đều cho thấy Marco lúc này trong lòng vẻ này không bình tĩnh cùng phẫn nộ. Nhìn cái này man, Vista vội vã nhắc nhở. Bởi dâu trắng chết trận. Ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trong. Vô luận là tư lịch hay là thực lực. Marco tự nhiên là đương nhân không cho trở thành dâu trắng đoàn hải tặc tạm thời phó thuyền trưởng. Marco từ trước đến nay trầm ổn. Bằng không cũng sẽ không làm được nhất phiên đội đội trưởng vị trí. Nhưng trước mặt cái này đem cha giết chết. Để dâu trắng đoàn hải tặc biến thành như bây giờ đầu sỏ gây nên. Marco chịu đựng không nổi tức giận trong lòng. Nghe được phía sau Vista nhắc nhở. Marco trong đầu một thanh tỉnh. Trong lòng phẫn nộ nhất thời tiêu tán không ít. Thở sâu mấy cây khí. Đem kích động nội tâm bình tĩnh trở lại. Quay đầu nhìn về phía Vista. An Cao nhẹ giọng nói. Yên tâm đi. Vista, ta minh bạch, lần này có quan hệ chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc tương lai địa vị và sinh tồn. Ta sẽ không xung động. Thấy Marco khôi phục lại bình tĩnh, Vista không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là làm thuyền trưởng Marco trùng động, vậy cuộc chiến đấu này còn chưa bắt đầu bọn họ liền thua không ít. Các tiểu tử, xông lên A, đánh bại dâu trắng đoàn hải tặc, đoạt được tứ hoàng bảo tọa. Hắc Hồ Tử lớn tiếng thở một cái, dẫn đầu bay vọt xuống, đoạt được tứ hoàng bảo tọa. Từng tiếng hô to bên trong, trên bong rất nhiều hải tặc tự nhiên là bay vọt ra. Xông lên hoang đảo, nhìn thấy Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc động tác, Marco tự nhiên cũng không dám tỏ ra yếu kém. Trong miệng hét lớn một tiếng, dâu trắng đoàn hải tặc thành viên, vì cha báo thù, vì dâu trắng đoàn hải tặc rửa nhục cơ hội tới. Giết chết Hắc Hồ Tử tử, vì dâu trắng đoàn hải tặc thanh lý nhóm môn hộ. Thanh lý môn hộ, ở từng tên một dâu trắng đoàn hải tặc thành viên ánh mắt cừu hận dưới. Marco phi thân nhảy, hai tay hóa thành lam sắc hỏa diễm song xí, bay lên bầu trời. Phía sau các vị đội Nagato cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém lập tức nhảy xuống Moby Dick. Một phe là vì đoạt được tứ hoàng bảo tọa, danh dương toàn bộ thế giới. Một phe là vì báo thù, đối phương có thể nói là khí thế như hồng, không kém chút nào song phương. Từ bầu trời nhìn lại, song phương đoàn người chính là hai cái lớn đại hồng lưu xông lên hải ngạn. Giống như thủy triều nhanh chóng hướng đối phương phóng đi. Bên cạnh hải vực, sớm bị không ít thuyền hải tặc chiếm giữ. Rất nhiều thuyền hải tặc chỉ là dừng lại ở hoang đảo chung quanh hải vực. Ngoại trừ không muốn dính vào chiến đấu ở ngoài. Cũng sợ bị chiến đấu sóng xung kích cho lan đến. Dù sao hai cái này đều là tân thế giới cường đại đoàn hải tặc một trong. Hai cái đoàn hải tặc ở một cái nho nhỏ trên hoang đảo chiến đấu. Cái kia lực phá hoại tất nhiên không phải một cái nho nhỏ hoang đảo có thể ngăn cản. Nếu là bọn họ áp quá gần bị dư ba trùng kích đến. Vậy thì phải bi thảm. Uy, các ngươi nói Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc so với. Cái nào càng thêm lợi hại, trận chiến đấu này người nào cuối cùng sẽ thu được thắng lợi, cái này còn phải nói sao? Tự nhiên là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, thuyền trưởng Hắc Hồ Tử nhưng là tự tay đánh chết dâu trắng. Đồng thời đại náo trên đỉnh chiến tranh, mà trái lại dâu trắng đoàn hải tặc liền tối cường nam nhân dâu trắng đều chết trận. Còn chết không ít tinh nhuệ, tại sao có thể là Hắc Hồ Tử thủ hạ đoàn hải tặc đối thủ? Cái này không nhất định. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tuy là mạnh, còn có năm đó không phải thiếu dương danh tân thế giới nhân vật. Nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc cũng không yếu. Bọn họ nhưng là thế giới tối cường đoàn hải tặc, gây lạc đà so với mã đại. Rất nhiều đội Nagato cũng từng cái là danh chấn thế giới cường giả, hết thảy đều đúng vậy. Một phe là quật khởi nhanh chóng cao hứng thế lực. Một phe là lão bài nội tình hồn hậu lão bài thế lực. Song phương va chạm nhất định là một phen kinh thiên động địa chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu. Trên thuyền rất nhiều thuyền viên đã ở thương thảo cái này chiến đấu kế tiếp rốt cuộc là cái nào. Phương thắng xuất mạnh hơn. Chống đỡ dâu trắng cùng hắc hồ tử đều có. Mà đổi thành một bên. Nho nhỏ hoang đảo đã lấy mọi người tốc độ trong nháy mắt liền giao thủ. Chỉ một thoáng, toàn bộ hoang đảo biến thành một mảnh chiến trường thê thảm. Dâu trắng cùng hắc hồ tử hai cái đoàn hải tặc ở trên hoang đảo chém giết. Tiên huyết vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Một đoàn đoàn nổ tung hỏa quang cùng yên vụ ở trên hoang đảo mọc lên. Ngắn ngủi va chạm trong nháy mắt, sẽ không hiểu bao nhiêu hải tặc ngã xuống. Màu vàng nhạt hoang đảo trong nháy mắt bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc. Toàn bộ đảo nhỏ đều ở đây chiến đấu dưới rung động. Binh đối với binh, tướng đối tướng, thủ hạ thông thường hải tặc giao thủ. Song phương cán bộ cùng đội Nagato lướt qua đoàn người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Hắc hồ tử, hóa thân lam sắc Monster Marco trên không giống to một tiếng. Quơ hóa thành ngọn lửa song xí. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền áp gần trước mặt hắc hồ tử. Một cước hoành đạp ra. Marco ngẩng đầu nhìn phía trên Marco. Hắc hồ tử trên mặt lộ ra ngạo mạn nụ cười. Cái này không phải trái ác quỷ lực lượng. Cũng không thể dùng ám ám quả thực hấp thu. Hắc hồ tử chỉ có thể nâng hai tay lên che ở trước người. Chân phải đá vào đan chéo trong hai tay gian. Cũng cảm giác một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh tới. Hắc hồ tử cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Một đường bay ngược mười mấy mét xa. Mảng lớn bụi đất tung bay. Hai chân bỗng nhiên hướng mặt đất một bước. Một tiếng ầm vang. Một cỗ cự lực dũng mãnh vào mặt đất. Chu vi đại địa trở nên run lên. Từng đạo khe hở như mạng nhện giống nhau lan ra. Vù vù. Bỗng nhiên ngừng cước bộ. Hắc hồ tử trong miệng thở gấp khí thô. Hắc ám quả thực mặc dù không có thể miễn dịch công kích, nhưng có thể hấp thu thương tổn, chỉ là đau đớn gấp bội. Nếu là ý chí không phải kiên định, người sợ rằng sẽ bị trực tiếp đau chết đi qua. Nhưng hắc hồ tử là ai? Vì một cái hư vô phiêu miểu cơ hội có thể nhịn vài chục năm. Điểm ấy đau đớn không làm khó được hắc hồ tử. Ha ha ha, hắc hồ tử nhìn về phía trước nổi bồng bềnh giữa không trung Marco cười to nói. Marco, không hổ là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng. Lực lượng của ngươi vẫn là trước sau như một mạnh. Đáng tiếc, Marco ngươi không có tra cái bá khí vô cùng khí thế. Cùng với quan tuyệt thế giới lực lượng, ở ngươi dưới sự hướng dẫn dâu trắng đoàn hải tặc chỉ biết càng chạy càng yếu. Thẳng đến bị ta đuổi tứ hoàng thần đàn. Bị hắc hồ tử nhắc tới nơi đây. Marco vốn là phẫn nộ nội tâm kém chút rơi vào bạo tẩu trạng thái. Hắc hồ tử nói không sai. Tại chính mình dưới sự hướng dẫn. Nửa năm qua dâu trắng đoàn hải tặc một mực đi xuống dốc. Điểm ấy cũng là Marco trong lòng vẫn hổ thẹn. Bây giờ bị hắc hồ tử đưa ra. Thật vất vả bình phục tâm tình tự nhiên xảy ra biến hóa. Nhưng nghĩ tới trận chiến đấu này tầm quan trọng. Marco gắng gượng đè xuống trong lòng phẫn nộ. Cả giận nói. Hắc hồ tử. Dâu trắng đoàn hải tặc con đường tương lai. Còn không phải ngươi một cái kẻ phản bội có thể phán xét. Hôm nay để thay thế cha thủ. Đưa ngươi tên phản đồ này thanh lý môn hộ. Cái kia cho ngươi có thực lực này. Hắc hồ tử giọng nói có chứa nhàn nhạt chẳng đáng. Thoại âm rơi xuống. Hắc hồ tử trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn. Như một hồi cuồng phong hướng phía chu vi bay ra. Tảng lớn trần vụ nhất thời thổi bay. Phía sau, một đạo đen nhánh vô cùng khói đen trụ nhanh chóng mọc lên. Khói đen trụ xông thẳng vân tiêu. Cao tới hơn 500 thước khói đen trụ sừng sững ở đảo biệt lập. Đen nhánh yên vụ leo lên hai tay. Nâng lên lòng bàn tay phải hướng về phía Marco. Trên tay yên vụ nhất thời có động tĩnh. Đen nhánh yên vụ hội tụ xoay tròn ở lòng bàn tay. Tựa như một cái không ngừng xoay tròn hắc sắc mini phong xa. Ám thủy, trong miệng một tiếng quát nhẹ. Một cổ vô hình hấp dẫn từ lòng bàn tay phát sinh. Này cổ hấp dẫn trực tiếp dẫn động trong hỏa diễm Marco. Marco chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng hút lại chính mình thực thể. Lập tức đem chính mình lôi ra biến thành lam sắc hỏa diễm ở ngoài. Thẳng hướng hắc hồ tử bay đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.